Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 112, thôi diễn bản thiếu. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngơ ngác nhìn phiêu phù ở giữa không trung trong trần phong. Liễu Bất Hối lẩm bẩm nói, tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì a? Chỉ nhìn một lần, không chỉ có thể luyện thành, lại còn đạt tới nơi tuyệt hảo. Thiên quyến người, thiên quyến ta phiêu miểu tông a. Nghe vậy, Liễu Bất Kỳ không khỏi sửng sốt. Cái gì? Nơi tuyệt hảo? Nói đùa sao? Lại nhìn về phía Trần Phong, cảm thụ một cái hắn khí tức trên người. Đúng là môn này vũ kỹ đạt được nơi tuyệt hảo lúc trạng thái. Xác nhận sau đó, Liễu Bất Kỳ trong lòng nhất thời bất an. Bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra, mà là nhìn chằm chằm Trần Phong. Đến khi Trần Phong sau khi rơi xuống đất, Liễu Bất Hối cái này mới thanh tỉnh lại, cảm thán một chút, sau đó hướng về phía Thái Thượng trưởng lão nói rằng, Thái Thượng, ta từng đã đáp ứng Trần Phong, nếu như hắn có thể đủ một lần liền đem tâm pháp luyện thành, cũng đạt đến đại thành cảnh giới, ta liền đáp ứng bên ngoài có thể tùy ý ra vào tàng thư các, xem duyệt hết thảy vũ kỹ tâm pháp, không biết ý kiến của ngài. Đúng, Thái Thượng trưởng lão vung tay lên, không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đồng ý xuống tới. Liên tiếp chứng kiến Trần Phong luyện thành nhiều như vậy bản vũ kỹ, đồng thời luyện thành lúc liền có thể đạt được nơi tuyệt hảo, hắn đã hoàn toàn tin Trần Phong thuyết pháp. Đây cũng không phải là thiên tư chắc việt, mà là đương đại thiên tư số 1 a. Thế gian tuyệt đối không có cái thứ hai cùng Trần Phong sánh ngang người, có thể ở trong nháy mắt đem công pháp luyện tới nơi tuyệt hảo. Trong lúc bất chợt, Liễu Bất Phi tựa hồ là 297 nhìn thấy gì tựa như. Chợt từ trên mặt bàn, đem một bản Trần Phong đã luyện thành vũ kỹ cầm lên. Đợi cho thấy rõ chữ phía trên lúc, không khỏi kinh hô thành tiếng. Các loại, chờ chút, ân, không phải không, làm sao vậy? Thái Thượng trưởng lão quay đầu nhìn về phía hắn. Không minh bạch hắn phát hiện cái gì, ngạc nhiên như vậy, chỉ thấy Liễu Bất Phi hai tay run run, cầm quyển kia vũ kỹ, vọt tới Trần Phong bên người, kích động hỏi, Trần Phong, ngươi, bản này vũ kỹ, ngươi khả năng tu luyện, bản này, ta xem một chút. Trần Phong thuận tay tiếp nhận vũ kỹ, bắt đầu lật xem, những người khác đều là nghi ngờ nhìn Liễu Bất Phi. Hy vọng hắn có thể giải thích một chút, đây là tình huống gì? Liễu Bất Phi chỉ là lắc đầu, cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm Trần Phong, khẩn trương màu sắc biểu lộ không thể nghi ngờ. Không phải là một bản vũ kỹ sao? Trần Phong đã tu luyện nhiều như vậy, mỗi cái đều có thể đạt được nơi tuyệt hảo. Bản này có đặc thù gì? Phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Liễu Hà Nhi chứng kiến Liễu Bất Phi không để ý đến chính mình, bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, mà lúc này Liễu Hà Nhi không có nhận thấy được, tự xem hướng Trần Phong trong ánh mắt, đều là ngưỡng mộ màu sắc, tuy là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng, một viên sơ khai tình đậu, đã cắm rễ ở trái tim của nàng. Ngô, cái này vũ kỹ tựa hồ là bản thiếu a. Ở Liễu Bất Phi khẩn trương dưới ánh mắt, Trần Phong xem xong rồi bản này vũ kỹ, sau đó bĩu môi một cái nói, đúng đúng, là bản thiếu, ngươi có thể tu luyện sao? Liễu Bất Phi lúc này rất sợ từ Trần Phong nơi đó đạt được câu trả lời phủ định, bởi vì như vậy lời nói, kỳ vọng của mình không phải rơi vào khoảng không. Có thể tu luyện, đồng thời ta có thể đưa hắn thôi diễn hoàn chỉnh. Cái gì? Không có khả năng. Làm sao có thể thôi diễn đi ra? Nghe được Trần Phong đáp án, Liễu Bất Phi thả lỏng một hơi, trên mặt lần nữa chất đầy nụ cười. Thế nhưng, những người khác cũng không hắn nhẹ nhàng như vậy. Trần Phong, ngươi thật có thể tu luyện, cũng đem hoàn chỉnh đẩy diễn xuất tới. Trần Phong, ngươi thật có thể tu luyện, cũng đem hoàn chỉnh đẩy diễn xuất tới. Thái thượng trưởng lão tựa hồ là rõ ràng Liễu Bất Phi ý đồ. Hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó thận trọng hỏi, có thể à, vì sao không thể? Trần Phong khinh thường đem bản này vũ kỹ nhét vào trên bàn. Sau đó nhắm hai mắt lại, lần nữa mở hai mắt ra lúc, ánh mắt cư nhiên biến thành kim hoàng sắc, kim đồng biện tà. Đây là luyện tới nơi tuyệt hảo kim đồng biện tà. Liễu Bất Hối nhìn thấy Trần Phong hai mắt, nhất thời giống như là gặp được quỷ một dạng, kêu lớn lên, cha, kim đồng biện tà là cái gì a? Liễu Hà Nhi nhìn Trần Phong cặp kia con mắt màu vàng óng. Chỉ trong cảm giác dường như có một cổ lực lượng, có thể xem thấu chính mình tâm linh tựa như, sợ đến nàng vội vã rời ánh mắt, ngược lại tò mò hỏi hướng Liễu Bất Hối. Kim đồng biện tà, chính là ta Phiêu Miểu Tông truyền xuống vũ kỹ một trong. Hoàn chỉnh kim đồng biện tà, là địa giai trung phẩm vũ kỹ, luyện tới biến hóa, BBCF, cảnh hãy nhìn xuyên hết thảy trận pháp, công pháp cùng với vũ kỹ nhược điểm, một kích liền phá. Liễu Bất Hối tử tử mà nhìn chăm chăm Trần Phong hai mắt, đưa hai tay ra muốn đi một cái sờ. Thế nhưng Trần Phong làm sao có thể bị hắn mò lấy. Vẻ mặt ghét bỏ đưa hắn tay đẩy ra. Cái này vũ kỹ, có lợi hại như vậy sao? Trần Phong thử đưa mắt nhìn sang trên người những người khác. Phát hiện rất nhiều điểm trắng. Những cái này điểm trắng, chính là nhược điểm chỗ. Phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua, đều là không tự chủ rụt cổ một cái. Cái loại này bị người nhìn thấu triệt cảm giác, thực sự thật không tốt. Chỉ có Liễu Hà Nhi, hai gò má đỏ bừng, cúi đầu, không khiến người ta chứng kiến vẻ mặt của mình. Tốt, tốt, Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy Trần Phong thực sự đem bản này vũ kỹ cho thôi diễn hoàn chỉnh. Nhất thời hai mắt đỏ bừng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Thực sự là thiên quyến ta Phiêu Miểu Tông a, để cho ta tông có thể được này kỳ tài ngút trời. Không hổ là đương đại đệ nhất a. Nói xong, Thái Thượng Trưởng Lão xoa xoa nước mắt, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong, ta đây có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Thỉnh cầu? Hơi chút suy nghĩ một chút, hắn thì biết rõ Thái Thượng Trưởng Lão muốn cho chính mình làm cái gì. Vì vậy liền vội vàng khoát tay nói, đừng đừng, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thôi diễn bản thiếu à. Ngạch, đúng vậy, không biết, ngươi có thể đáp ứng không? Đừng, ngươi tìm người khác à. Ta người này sợ nhất phiền toái, cho nên nói, không đáp ứng. Thái Thượng Trưởng Lão vừa nghe, toàn bộ khuôn mặt mặt nhăn với nhau, từng tầng nếp may. Nhìn Trần Phong có chút tê cả da đầu. Nếu như ngươi có biện pháp nào để cho ta thôi diễn đồng thời có thể đem vũ kỹ khắc lục xuống tới, ta đây đã giúp ngươi. Dù sao ta muốn học vũ kỹ. Đang ở hắn cự tuyệt trong nháy mắt đó, thấy được Liễu Hà Nhi trên mặt biểu tình thất vọng, không biết thế nào đột nhiên liền mềm lòng, vì vậy liền đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Tốt, cái này không thành vấn đề, dùng thần thức khắc lục ở trên thẻ ngọc mới có thể. Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời vui vẻ ra mặt, vội vã phân phó Liễu Bất Phi bỏ lấy ngọc giản cùng bên trong tông vũ kỹ bản thiếu. Đang chờ đợi Liễu Bất Phi lúc trở lại, Thái Thượng Trưởng Lão suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Trần Phong vẫy vẫy tay, ý bảo hắn qua đây. Trần Phong, ngươi qua đây. Ân, cần gì phải? Trần Phong đi tới bên cạnh hắn, phát hiện trong tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái ngọc hạp tử. Cái này là ta tông bảo lưu đến nay thiên giai công pháp, chỉ có mỗi Nhâm tông chủ lại có thể tập chi. Đây là để cho ta luyện sao? Trần Phong bán tín bán nghi kết quả ngọc hạp tử, phát hiện mặt trên cũng không có cái gì có thể nghi vết tích. Đúng vậy, lần này, ngươi đem bên trong tông bản thiếu đẩy diễn xuất tới, chúng ta cũng không có gì hay thưởng cho ngươi. Tựu Kiền Thúy đem bản này thiên giai công pháp lấy ra cho ngươi. Nhìn ngươi có thể không thể học a? Có thể học tốt nhất, không thể học nói, tuy là đáng tiếc, thế nhưng chúng ta biết nghĩ hết tất cả biện pháp, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.